Vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 159, chuyện tự mình và mặt mình, đúng là lần đầu tiên mới thấy. Góc truyện audio.com, edit, lựu đạn, SH vậy mà thật sự lựa chọn. Muốn bắt đầu xem xét đổi Diệp Tử sao? Vậy mà mời Diệp Tử đến buổi tuyển chọn. Lâm Thư vui mừng chạy vào bên trong, nhìn Diệp Tử nói Diệp Tử, cách của chúng ta có hiệu quả thật. SH quả nhiên nhận ra nhân khí của cô, vừa mới gửi thư mời tham gia tuyển chọn, là thư mời đặc biệt, cô mau đến xem. Diệp Tử vui vẻ, lập tức đứng lên, đưa tay lấy thư mời qua, lo lắng không phải là sự thật, còn lật đi lật lại nhìn một lần, tuy rằng cô vẫn luôn tìm cơ hội muốn sự chú ý của SH, nhưng lại không có cách nào, bởi SH tuyển người nào cũng nhân khí cùng hình tượng đều là xuất chúng. Lần này SH tự mình đào hố cho bọn họ nhảy vào. Cho nên Lâm Thư lập tức suy nghĩ cách tổn hại như vậy. Bôi đen Diệp Tranh nâng cao Diệp Tử lên, thuận tiện để cho SH chú ý đến độ nhân khí trong nước của Diệp Tử. Lâm Thư nói tôi đã nói, nhân khí của cô cao hơn Diệp rất nhiều. Cổ bổn sống chết muốn nâng đỡ Diệp Tranh, một hai phải đập tiền để cô ta đi là người đại diện. Vậy mà cũng không chịu nhìn xem có tư cách này hay không. Diệp Tử nói nhưng SH cũng để Diệp Tranh đi ứng tuyển. Lâm Thư nói cô không thấy SH nói thế nào à. Thông báo Diệp Tranh tham tuyển, lại mời cô, ý này chính là nói bọn họ đã từ bỏ Diệp Tranh hủy hoại hình tượng của họ rồi. Mà bắt đầu chọn lựa, lần này mọi người phản ứng quá mạnh như vậy, bọn họ làm sao dám dùng Diệp Tranh nữa. Ý đó là cho dù SH không thật sự nghĩ muốn chọn Diệp Tử thì Diệp Tranh cũng là tuyệt đối không có khả năng. Diệp Tử liền cười lạnh, dựa vào ghế, vẻ mặt được trang điểm tinh xảo càng lộ vẻ đắc ý, đương nhiên. Nếu lần này có thể được đến SH vậy càng tốt. Diệp Tử nói lần này có những ai tham gia, ai là người có khả năng được SH chọn. Lâm Thư rất đắc ý, lần này vừa bắt đầu đã chọn Diệp Tranh. Cho nên ngay từ đầu đã sai lầm, bây giờ hoàn toàn chính là trạng thái bị động, nhất thời căn bản không tìm được người thích hợp để đại diện. Cơ hội của cô chính là rất lớn đó, bởi vì chọn người đại diện vẫn là chuyện nghiêm túc, khi lựa chọn, cần phải xem hình tượng và nhân khí của người đó, lại xem có vết nhơ nào hay không, cho nên rất chú trọng đến nhân phẩm của các ngôi sao. Bằng không người đại diện mới lại bị khui ra một loạt chuyện không tốt đẹp này nọ. Quảng cáo kia sao có thể tung ra được, cho nên muốn tìm người như vậy không dễ dàng gì. Còn cần thiết xác định người này có hình tượng tương đồng với sản phẩm hay không. Lựa chọn liền thắt chặt hơn. Lâm Thư xem qua, trong khoảng ngắn thời gian, người có tư cách này, thật đúng là chỉ có Diệp Tử là cao nhất. Tôi đã nhìn qua, những người tham tuyển khác. Tuy rằng cũng đều là minh tinh hạng nhất, nhưng so ra đều kém hơn cô. Lúc này SH không chọn cô chính là mắt mù rồi. Mấy ngày nay Diệp Tử rất không thoải mái. Nghe thấy mấy tin tức này cuối cùng cũng vui lên rất nhiều. Cho người tung tin chưa? Đã làm, trên mạng đã đưa ra tin tức này. Một vòng trên mạng hô to. Xem ra Diệp Tử sẽ lập tức trở thành người đại diện của SH. Nhất thời cảm thấy, kết cuộc đã được định, bọn họ bắt đầu cười nhạo Diệp Tranh, không nghĩ đến qua nửa ngày, tin tức cũng đưa ra, bây giờ người đại diện cũng muốn thay đổi, cách chương.